Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Phe thứ ba, nhìn xem hai tấm sổ số, Dương Thúc Bảo rất hiếu kỳ. Đơn giản như vậy à? Kia giả tạo một chương không phải được rồi. Đây là phổ thông giấy in ra à? Mason buồn bực đem sổ số vò thành một cục. Nói ra, giả tạo không được. Phía trên có mã hai chiều. Chúng thưởng thời điểm còn muốn quét mã hai chiều. Nhất định phải là mã hai chiều cùng dãy số đối ứng mới được. Nếu như ai dám làm giả, loại kia khủng long bang thủ đoạn đi. Đối với nện chính mình sinh ý người, bọn hắn chưa từng lại nương tay. Dương Thúc Bảo lại hỏi, kia chúng thưởng số là thế nào xác định? Ý của ta là nó là sổ số toàn bộ bán ra sau ngẫu nhiên xác định sao? Mason lúc này chính rơi vào đau mất mỹ nhân phiền muộn bên trong. Tùy ý nói ra, không, không phải ngẫu nhiên, là sớm xác định ra. Dương Thúc Bảo giật mình, sớm xác định, dạng này chẳng phải là rất dễ dàng làm ra tấm màn đen. Tỉ như chính khủng long bang biết số mấy lấy được thưởng. Kia an bài người một nhà đi mua không phải được rồi. Mason lắc đầu, không, vừa lúc tương phản, nếu như số lượng ngẫu nhiên mới có vấn đề này, bởi vì mọi người cũng không biết bọn hắn tuyển làm trúng thưởng số lượng đến cùng phải hay không. Chân chính ngẫu nhiên, sớm xác định dãy số mới càng khách quan, bởi vì không riêng gì khủng long bang hội nắm giữ trúng thưởng số lượng. Còn có một cái phe thứ ba cơ cấu, nó cũng sẽ sớm được đến trúng thưởng số lượng. Dạng này nếu như rút thưởng người không tin được khủng long bang có thể đi phe thứ ba cơ cấu thẩm. Cha, Dương Thúc Bảo hỏi, phe thứ ba cơ cấu là nơi nào? Mason dừng một chút, thấp giọng nói ra, cục cảnh sát. Dương Thúc Bảo không nói, quan thương cấu kết. Bất quá này tại Châu Phi tựa như là lại phổ biến bất quá chuyện. Bất quá đối lão Dương đến nói, việc này tựa hồ có thao tác không gian. Trong thiên đường biết sở hữu sổ số trong cục thưởng con số là khủng long bang lão đại Sa Sỉ Long. Cùng thiên đường trực tiếp quản lý người khủng long bảo chúa. Mà trong cục cảnh sát biết này trúng thưởng con số lại là cục trưởng Louis. Dương Thúc Bảo nhận biết Louis. Hắn biết Louis sẽ không chủ động đem này một ít đáp án nói cho hắn biết. Nhưng là không có việc gì. Hắn tinh linh áo thuật đã thật lâu không có phát huy được tác dụng. Bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Hắn vỗ vỗ Mason bả vai nói ra. Người trước tiên trong này chơi tốt. Ta bụng không thoải mái. Đi ra ngoài trước xử lý một chút vấn đề riêng. Mason nói ra. Bên trong có nhà vệ sinh. Không phải rồi, là ăn, ngươi muốn ăn phân, mẹ nó thiểu năng, ta là đói bụng không thoải mái, muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Dương Thúc Bảo cùng khủng long bạo chúa lên tiếng chào sau rời đi tầng hầm. Sau đó lái xe thẳng đến cục cảnh sát mà đi. Hắn hôm qua vừa trải qua cướp bóc án, cho nên lần này tới cục cảnh sát có hợp lý do. Cục trưởng ở văn phòng sao? Ta đi tìm hắn hỏi ít chuyện, liên quan tới ngày hôm qua ba cái khốn nạn chuyện. Một người cảnh sát thăm dò đi đến nhìn một chút, nói ra, hẳn là ở bên trong. Hắn hôm nay không có ra ngoài. Trưởng cục cảnh sát văn phòng tại lầu 2 ở giữa nhất gian. Rất u tĩnh địa phương. Dương Thúc Bảo xem cửa ra vào đóng chặt liền vô ý thức nhéo một cái. Kết quả cửa từ bên trong khóa trái. Thế là hắn liền gõ cửa một cái. Thính lực của hắn rất xuất chúng. Rất nhanh nghe thấy trong phòng vang lên bối rối thu dọn đồ đạc thanh âm. Còn nghe thấy Louis cục trưởng mơ hồ mắng một câu. Phác, cái nào con chó đẻ như vậy không hiểu chuyện. Không thấy ta đóng kín cửa sao? Trọn vẹn qua 4-5 phút, Louis cục trưởng từ bên trong mở cửa. Hắn nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau lập tức lộ ra không vui thần sắc. Dương, tại sao là ngươi? Dương Thúc Bảo khứu giác đồng dạng so với thường nhân lợi hại nhiều. Hắn chỉ Louis cục trưởng gương mặt nói ra. ngươi nơi này có cái dấu son môi. Còn có ngươi về nhà phía trước tốt nhất tắm rửa đổi một bộ quần áo. Hiện ở trên thân thể ngươi có rất đậm hoa hồng tinh dầu mùi vị. Louis cục trưởng vội vàng lau mặt, trà sát hai cái sau hắn lại mạnh mẽ kịp phản ứng. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Dương Thúc Bảo nói ra. Louis cục trưởng, ngươi biết ta phi thường kính trọng ngươi. Ta lời nói đều là vì ngươi nghĩ. Mặt khác, lần này ta tới tìm ngươi là có chút chuyện khẩn cấp cùng ngươi hiệp thương. Có thể để cho ta đi vào trước sao? Louis cục trưởng nhìn hắn chằm chằm một hồi, không cam lòng tránh ra thân thể nói ra. Ngươi vào đi, văn phòng diện tích không lớn. Một cái bàn làm việc, một cái sách lớn thụ, một chương ghế làm việc, một bộ ghế sofa còn có máy đun nước. Cái này tạo thành Hululu cục cảnh sát cục trưởng làm việc hoàn cảnh. Trên bàn công tác thả có máy tính cùng một mặt quốc kỳ. Ngoài ra rỗng tuếch, Dương Thúc Bảo nhìn lướt qua. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở gỗ thật trên bàn công tác. Màu nâu trên mặt bàn có cái mơ hồ mật đào hình vết tích. Theo trong phòng xem phòng làm việc này không gian không lớn. Cùng bên ngoài thoạt nhìn không đồng dạng. Hiển nhiên nó còn có một bộ phận không gian không có bày ra. Tuyệt đối tồn tại mật thất. Lão Dương đối với cái này không làm chú ý. Hắn xích lại gần Louis cục trưởng sau cho hắn thi triển một cái mê hồn thuật. Sau đó tại hắn bên tai thấp giọng nói ra. Đem khủng long bang sổ số cục sở hữu trúng thưởng số lượng lấy ra. Louis trưởng vẻ mặt hốt. Hoảng trở lại trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Hắn mở ra trên mặt bàn một sấp văn kiện. Bên trong tất cả đều là bảng biểu văn kiện. Dương Thúc Bảo liếc nhìn đánh dấu có thiên đường chữ văn kiện. Lập tức tìm tới mới nhất đồng thời sau mở ra. Dùng di động đem phía trên sở hữu hạng mục trúng thưởng số lượng đều cho chụp lại. Chụp xong sau hắn lập tức đóng kín rơi văn kiện và văn kiện kẹp đồng thời dọn dẹp thao tác vết tích. Sau đó vịn Louis cục trưởng té nằm trên ghế salon đi ra cửa hô. Có người sao? Nhanh lên đến, tranh thủ thời gian đến xem chuyện gì xảy ra. Sát vách văn phòng nhao nhao mở cửa. Phó cục trưởng cùng mấy cái nhân viên cảnh sát chạy tới. Dương Thúc Bảo giống như nôn nóng nói ra. Ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ta muốn hỏi Louis cục trưởng liên quan tới hôm qua cướp bóc án tình huống. Kết quả cục trưởng đột nhiên biến hoảng hốt. Sau đó liền che lấy đầu nằm ở nơi này. Đây là có chuyện gì? Phó cục trưởng Parklin nói ra. Hẳn là hắn bệnh cũ phạm vào. Hàng huyết áp thuốc đâu? Nhanh đi tìm hàng huyết áp thuốc. Cục trưởng trong văn phòng nhất định có hàng huyết áp dược vật. Mấy cái cảnh sát luống cuống tay chân đi lật ngăn kéo. Tìm tới hàng huyết áp thuốc sau cho Louis cục trưởng mạnh mẽ rót xuống dưới. Bọn hắn xem cục trưởng trạng thái tinh thần vẫn không có khôi phục bình thường. Lại tranh thủ thời gian gọi điện thoại cấp cứu. Nơi này không có Dương Thúc Bảo chuyện. Hắn chuồn ra cục cảnh sát đi mua một cái gà rán bài cùng một cái hot dog. Một bên ăn một bên nghiên cứu cầm tới tay thiên đường sổ số cục hạng mục. Mục tiêu của hắn là những cái kia súng. Súng tiểu liên, súng trường, súng máy hạng nhẹ. Này một ít súng tất cả đều là hắc thương. Hắn vừa vặn cùng một chỗ cho đem tới tay. Ghi lại những vũ khí này trúng thưởng dãy số về sau. Hắn mang theo một phần gà rán một lần nữa trở lại trong tầng hầm ngầm. Hắn đem gà rán đưa cho Mason. Khủng long bạo chúa cấp tốc đi tới cười bồi nói. Thật có lỗi, Dương tiên sinh. Chúng ta nơi này không cho phép ăn đồ ăn. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Này dù sao cũng là không gian dưới đất. Rất khó bài xuất mùi vị. Dương Thúc Bảo rất phối hợp đem gà rán giao cho hắn đến xử lý. Sau đó đi đến súng máy hạng nhẹ trước mặt bắt đầu đánh giá. Súng máy hạng nhẹ phía dưới đồng dạng là 20 tấm sổ số. Mỗi một tấm đều là 2.500 khối. Nói cách khác khẩu súng này báo giá là 5 vạn.